vo viên, cuối cùng ném vào thùng rác bên chân. Hết chương 47. 1. Đây là bài Một đời không thay đổi của Lý Khắc Cần. Bài này từng xuất hiện ở chương 11 đấy mọi người ạ, lời tác giả. Mọi người vừa nói đọc không hiểu tôi viết cái gì. Rất sốt ruột, cứ từ từ ha. Nguyên nhân chia tay và một loạt sự việc xảy ra ở viện dưỡng lão sau này sẽ nói rõ ràng. Lời editor, baby xuất hiện rồi, GT, cách chương.